Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, chương 1503, bán. Tiêu Cửu những năm này kinh lịch cũng coi là long đong. Tại Vân Đỉnh Tinh, hắn là hoàn toàn xứng đáng thiên tài, chỉ là không kịp Thạch Hạo thôi, nhưng phóng tới tiên giới đến, tư chất của hắn chỉ có thể coi là phổ thông, cho nên trên đường bái sư, hắn nếm nhiều nhức đầu, nhưng là phàm giới ra đời thiên tài, cứng cỏi tuyệt đối là ắt không thể thiếu một loại phẩm cách. Cho nên, Tiêu Cửu đều là nhịn xuống tới, trong lúc gián tiếp cũng tới đến Thủy Kính Quốc, khi hắn biết được Thủy Kính Quốc ngay tại truy nã Thạch Hạo. Hơn nữa còn mở ra kinh người treo giải thưởng về sau. Hắn không chút do dự liền đem Thạch Hạo cho ra bán. Thế là, liền có hắn hiện tại mang theo Thủy Kính Quốc sứ giả tới một màn. Nguyên bản, hiện tại hắn không cần xuất thủ, nhưng là, vì tại Thủy Kính Quốc thượng sứ trước mặt biểu hiện một phen. Hắn hay là tích cực không gì sánh được, hắn có càng lớn dã tâm, về sau muốn gia nhập Thủy Kính Quốc, cũng một đường leo đi lên. Tại cái này tiên vương không ra thời đại, Ngọc Tiên chính là mạnh nhất a. Hắn đương nhiên không có khả năng biết, tiên vương không ra thời đại sắp hết, chẳng mấy chốc sẽ bầy vương lộn xộn hiện, không biết sẽ là dạng gì cục diện đâu. Thạch Phong nhìn xem người trẻ tuổi này, có chút đau lòng, cái này vốn hẳn nên là Vân Đỉnh Tinh thiên tài, nhưng còn bây giờ thì sao, lại là cam tâm tình nguyện làm chó săn. Bất quá, đã đến một bước này, hắn đương nhiên sẽ không khuyên bảo, vậy liền đến đánh đi. Thạch Phong lớn tiếng nói, Thạch Phong, ngươi là thuộc về thời đại trước người, nên chôn ở trong quan tài, ít ghế xem náo nhiệt gì. Tiêu Cửu giết tới đây, một kiếm chém ra, đáng sợ không hiểu, tiên khí, hắn thế mà có được tiên khí, mặc dù là thanh đồng tiên khí. Ném trên mặt đất Thạch Hạo đều chẳng muốn lấy. Nhưng là, tại đồng giáp tiên thời điểm liền có thể có được một thanh thích hợp tiên khí. Đây là chỉ có thế lực lớn truyền nhân mới có ưu thế. Xem ra, bán Thạch Quốc, mang đến cho hắn không ít chỗ tốt. Thạch Phong đâu? Không có tiên khí. Hắn chỉ là Sơn Hải Tông một tên đệ tử bình thường. Trừ phi vận khí nghịch thiên. Tại trong di tích cổ thu được đại thu hoạch, bằng không mà nói, sư môn là không thể nào ban thưởng hắn thanh đồng tiên khí. Trừ phi hắn tại cảnh giới này mài hơn mấy ngàn năm. Vì tông môn làm ra đầy đủ cống hiến, lúc này mới khả năng đạt được như vậy ban thưởng. Tiêu Cửu ngạo nghễ nhìn xem Thạch Phong, ngay cả tiên khí đều không có. Tại sao cùng hắn đấu? Tiên khí ý nghĩa cũng không chỉ tăng lên hai sao chiến lực đơn giản như vậy. Bởi vì đồng giáp tiên bị thanh đồng tiên tắc rèn luyện. Nếu như là lấy quyền cước bao khỏa thanh đồng tiên tắc tiến hành oanh kích mà nói. Đây quả thật là có thể tạo thành tổn thương. Nhưng cũng có thể muốn oanh liên tiếp mấy chục lần mới được. Dùng tới tiên khí liền không giống với lúc trước. Lấy tiên khí chi uy. Một kích xuống dưới liền có thể xé mở đồng giáp tiên thân thể. Cho nên, đơn giản đến xem, tiên khí chỉ là để hắn tăng lên hai sao chiến lực. Nhưng thực tế cũng không chỉ. Oanh, oanh, oanh, hai người triển khai kịch chiến. Thạch Phong cùng Tiêu Cửu đều là tam tinh đồng giáp tiên. Từ người bình thường góc độ đến xem, bọn hắn tiến độ thực tình không chậm. Vừa mới qua đi mấy chục năm a, Tiêu Cửu tay cầm tiên khí, trực tiếp tăng lên hai sao chiến lực, cái này đã đủ để nghiền ép Thạch Phong, lại thêm tiên khí chi lợi, để Thạch Phong đang xuất thủ thời điểm càng thêm lo lắng. Chẳng những không cách nào hoàn thủ, còn phải không gì sánh được cẩn thận, nếu không động một tí liền bị chém chết. Đương nhiên, Thạch Phong chính là đứng ở nơi đó. Đem hai mắt nhắm lại, cái gì cũng không làm, hắn cũng thí sự cũng sẽ không có, Thạch Hạo là bài trí sao? Không đi giúp công công sao? Tô Mạn Mạn nói ra. Tiểu ma nữ mặc dù không quan tâm những người khác, nhưng là công công mông ngựa đương nhiên là muốn đập. Thạch Hạo mỉm cười, chỉ những người trung lập kia. Đừng nóng vội, ta muốn nhìn những người này là thế nào chọn. Trên không hạm, lão giả mập trắng kia nhưng không có kiên nhẫn đợi đến Tiêu Cửu cùng Thạch Phong chiến đấu kết thúc. Hắn hướng về người phía dưới nhìn xuống, nói, các ngươi còn không quỳ xuống, thấy hắn thượng sứ này, những người này thế mà còn dám đứng đấy. Ông, ngân linh tiên cấp bậc khí thế chấn động, làm cho tất cả mọi người đều là hiện lên mãnh liệt e ngại. Đây là trên cấp độ nghiền ép, bái kiến thượng sứ, những phản đồ kia dẫn đầu quỳ xuống. Bái kiến thượng sứ, có chút do dự đằng sau, vây xem trong những chúc thiên thê kia. Cũng có một số người quỳ xuống, nhưng là người thạch tộc đều không có quỳ đi xuống. Nguyên bản, võ đạo giới đẳng cấp xâm nghiêm, bọn hắn quỳ một chút ngân linh tiên cũng không tính là gì. Nhưng là, lão giả này lại xưng Thạch Hạo là nghiệt xúc. Vậy ý nghĩa lại khác biệt, hướng lão giả này cúi đầu, chẳng khác nào là phản quốc. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, chí không thể đoạt, thật nhiều người cũng là đứng ở thạch tộc bên kia đi. Bao quát, ông gia, trong bọn họ cũng đi ra mấy tên trúc thiên thê. Nguyên bản có thể là thạch tộc ô dù, nhưng ở thủy kính quốc lực lượng cường đại trước mặt, lại hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Nhưng bọn hắn hay là đi ra, không có cúi đầu, có nhiều thứ, so mệnh còn muốn quý giá. Lão giả mập trắng nhìn ở trong mắt, sắc mặt không khỏi càng thêm âm trầm. Tốt tốt tốt, các người những này không biết tốt xấu đồ vật, lại dám cùng thủy kính quốc đối đầu. Thật sự là các ngươi phản. Người tới, đem những phản tặc này toàn bộ xử tử. Đúng, người trên thuyền đều là tuân mệnh, phía trên này còn có mấy tên đồng giáp tiên, lại thêm đại lượng trúc thiên thê võ giả. Đủ để đem thạch quốc diệt hơn mấy trăm trở về. Những người này nhao nhao từ trên không hạm nhảy xuống. Dù là trúc thiên thê không thể phi hành, độ cao như vậy cũng không có khả năng đem bọn hắn ngã chết. Đại chiến, không, đồ sát, hết sức căng thẳng. Thạch quốc người đều là không gì sánh được bi quan cùng tuyệt vọng. Đối mặt một cái tiên cấp thế lực, bọn hắn lộ ra như vậy đến nhỏ yếu cùng vô lực. Nhưng là, bọn hắn không sợ một trận chiến. Ai, thở dài một tiếng, Thạch Hạo đi ra, bất quá, hắn làm một chút ngụy trang, không có người có thể nhận được hắn tới. A, ngươi là ai a? Thạch Hạo dạo bước mà đi, hướng về thủy kính quốc vòng vây mà đi. Ngươi là ai, muốn tới quấy rối sao? Thủy kính quốc một tên võ giả hướng về Thạch Hạo quát. Đây là một tên trúc thiên thê. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Cho ta cái mặt mũi, lui ra như thế nào? Ha ha, nể mặt ngươi. Cái kia trúc thiên thê cười lạnh. Sau đó chính là một mâu đâm tới. Thạch Hạo chỉ vào, vừa vặn đặt tại trên mũi mâu. Sau đó liền tăng trưởng mâu lập tức vỡ nát. Mà tên võ giả này cũng là như vậy, tính cả khôi giáp cùng một chỗ, hóa thành cho bụi, con người của ta ghét nhất bạo lực. Hắn lắc đầu, tại sao muốn bức ta đâu? Tiên nhân, có thể đơn giản như vậy giết chết một tên trúc thiên thê. Đây tuyệt đối là tiên nhân. Hiển nhiên, hắn cũng không phải là thủy kính quốc người, nhưng là, thạch quốc lúc nào lại ra một vị tiên nhân? Nhưng vấn đề là, thủy kính quốc quá mạnh a, thạch quốc vô luận hiện ra dạng gì tiên nhân, đều khó có khả năng khiêng từng chiếm được đại kiếp này. Thật to gan, dám giết ta thủy kính quốc quân sĩ. Một tên đồng giáp tiên bay tới, hai tay hợp kích, hướng về Thạch Hạo vỗ tới. Dù là thủy kính quốc chính là ngọc tiên thế lực, tài đại khí thô, cũng không khả năng để mỗi một tên tiên nhân đều là vũ trang lên tiên khí. Bành, Thạch Hạo lại chỉ vào. Tên này đồng giáp tiên cũng là hóa thành cho bụi. Giống như chưa từng có tồn tại qua giống như. Lần này, toàn trường phải sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.